Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 883, chương 882, địa chấn. Cương Thiết Đế Quốc biên cảnh hành cung. CCC, nguyên bản đèn đuốc sáng trưng đơn sơ cung điện ánh đèn một trận lấp lánh. Tựa hồ nhận lấy cái gì mãnh liệt quấy nhiễu. Một lát, bịch một tiếng dập tắt. Bất quá ngay sau đó dự bị nguồn điện mở ra, chiếu sáng lần nữa khôi phục. Ẩn ẩn cảm giác được cái gì, người chinh phục cầm điện thoại di động lên nhìn liếc mắt. Không có bất kỳ tín hiệu gì. Xảy ra chuyện gì rồi? Đăng ký tên một phần quân đội triệu tập mệnh lệnh Cương Thiết Đế Quốc chấp trưởng giả Hải Lý Nhân. Ngẩng đầu nhìn Cách Lạp Phù liếc mắt, ta lập tức điều tra. Cách Lạp Phù nói lập tức bắt đầu gọi điện thoại. Đáng tiếc, không có bất kỳ tín hiệu gì. Nhất thời gian Cách Lạp Phù không thể không cáo lui một tiếng. Nên rời đi trước, không bao lâu, nàng một lần nữa trở về Hoàng đế văn phòng. Tuyên bố vừa mới đạt được tin tức. Bệ hạ, địa chấn cục vừa mới truyền đến tin tức. Kiểm tra đến tho dưới đỉnh phát sinh bên trong thị 6,4 cấp địa chấn. Một tràng địa chấn, vẫn là một trận phát sinh ở vùng núi địa chấn. Chúng ta hiện tại không có nhiều thời gian như vậy đi để ý tới. Hải Lý Nhân nhíu mày có chút bất mãn nói. Bất quá hắn lời nói vẫn chưa nói xong lại phảng phất liên tưởng đến cái gì. Đột nhiên nói, Tho Phong, đế quốc kiến thiết cánh cửa không gian chỗ Tho Phong. Chính là, Cách Lạp Phù theo sát lấy báo cáo. Mặt khác, 6 giờ trước tình báo của chúng ta nhân viên truyền đến tin tức. Bách Lý Thanh Phong bệ hạ xuất hiện ở Tho Phong chỗ Lý Tư dãy núi một mang. Hiện thân vị trí cách Tho Phong có chừng 1600 cây số. Chẳng lẽ, cái kia chàng địa chấn cùng điện từ tín hiệu quấy nhiễu cùng Bách Lý Thanh Phong bệ hạ có liên quan? Conrad có chút khó mà tin nói. Không có khả năng, tín hiệu của ta vừa mới khôi phục. Có đội viên hướng ta báo cáo. Hắn tại Vinic thành tín hiệu đồng dạng bị quấy dày rồi. Mà Vinic thành cách Tho Phong có hơn 6000 cây số. Dạng gì lực lượng bộc phát có thể ảnh hưởng đạt được 6000 cây số bên ngoài? Lỗ Đạo Phu nói, hắn là trong mọi người tu vi cao nhất một người, đạt được nửa bước truyền kỳ cảnh giới. Vì vậy, hắn 10 phần minh bạch nửa bước truyền kỳ nắm giữ dạng gì lực phá hoại. Cho dù lại đem một vị nửa bước truyền kỳ lực phá hoại đề thăng gấp trăm lần, đối với 6000 cây số bên ngoài người cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Bọn hắn thậm chí đều không ảnh hưởng tới 600 cây số bên ngoài nhân loại sinh hoạt. Có vệ tinh quan trắc đến ánh sáng mãnh liệt nguyên tín hiệu. Mặt khác, bởi vì cánh cửa không gian tạo thành quấy nhiễu hiệu quả tựa hồ biến mất. Trước mắt chúng ta chính đang tập trung mới vệ tinh quay chụp Tho Phong hình tượng. Chẳng lẽ lại Bách Lý Thanh Phong bệ hạ sử dụng thần phạt vũ khí? Lúc này, đặc chiến đội đội trưởng Khoa Nhĩ Sâm đột nhiên nói, thần phạt vũ khí, 4 chữ này để trong phòng mấy người nao nao. Hiện tại tân tiến nhất máy bay ném bom cũng không có cách nào từ Đông Thần Châu bay thẳng đến. Chúng ta Tây Viêm Châu đến. Trong thời gian này chưa nghe nói qua có thuộc về Hy Á hoặc cực quang máy bay vận tải tại chúng ta. Tây Viêm Châu quốc gia nào hạ xuống qua? Cách Lạp Phù nói, nhưng đừng quên, từ Tho Phong ra địa quật nhân số lượng nói ít đã có vài chục vạn. Hơn triệu, đối mặt nhiều như vậy địa quật người. Bách Lý Thanh Phong bệ hạ sử dụng thần phạt vũ khí. Hoàn toàn hợp tình hợp lý. Khoa Nhĩ Sâm nói bổ sung, nếu không cũng không tốt giải thích vì cái gì Bách Lý Thanh Phong bệ hạ lẻ loi một mình giết vào. Tho Phong bên trong, hắn có lẽ chính là lấy tự thân làm mồi nhử, đem rất nhiều địa quật người dẫn dụ đến cùng một chỗ. Lại dẫn bạo thần phạt vũ khí, đem những cái kia tụ tập lại địa quật người một mẻ hốt gọn. Khoa Nhĩ Sâm đội trưởng suy đoán rất có đạo lý, căn cứ tình báo của chúng ta nhân viên báo cáo, tại quá khứ trong một đoạn thời gian, đại lượng địa quật người chiến sĩ hướng phía Tho Phong phương hướng di động, muốn tiếp viện cái kia một chỗ không gian thông đạo, hết hạn đến cái này tràng địa chấn phát sinh cho đến. Lấy Tho Phong làm trung tâm phạm vi 100 cây số, tập trung thuộc về tử vong thần điện hơn phân nửa địa quật người chiến sĩ. Cách Lạp Phù đối với Khoa Nhĩ Sâm suy đoán có phần vì đồng ý. Chờ đợi Bách Lý Thanh Phong bệ hạ tin tức tốt đi. Tin tưởng Thanh Phong bệ hạ xuất thủ, kết quả tất nhiên sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Hải Lý Nhân nói lời nói này đồng thời còn có một câu nói khác hắn cũng không có nói ra miệng. Nếu như Bách Lý Thanh Phong tại vận dụng thần phạt vũ khí tình huống dưới đều không làm gì được tử vong thần điện địa quật người quân đội cùng xuất lĩnh những này quân đội thánh linh, vậy bọn hắn cương thiết đế quốc, thậm chí khắp cả Tây Viêm Châu, toàn nhân loại, liền thật đem đứng trước sinh tử tồn vong diệt tộc nguy hiểm. Cương thiết đế quốc bên này còn chưa có nhận được tin tức. Có thể khoa học kỹ thuật phát đạt nhất kim ưng trong đế quốc. Một đống vệ tinh hình ảnh rất đặt tới tổng thống đương thời Kiều Trì trên tay. Đây là Tây Viêm Châu Bách Lý Thanh Phong cùng tử vong thần điện địa quật người mới nhất một trận chiến tư. Liệu, phải, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phúc Lai Đức Tư cùng luyện thần thánh giả Cha Nhĩ Tư hai người. Đồng thời ngồi tại Kiều Trì trước bàn làm việc, căn cứ vệ tinh hình ảnh cùng chúng ta từ phương diện khác kiểm tra đến số liệu. Cương thiết đế quốc cánh cửa không gian chỗ Tho Phong bạo phát kinh thiên động địa bạo tạc. Trung tâm vụ nổ vị trí tạo thành một cái đường kính 10 cây số hố to. Cao tới gần ngàn mét Tho Phong triệt để luân vì lịch sử. Cũng sẽ tại không lâu mà đổi tên vì Tho Hồ. Nguyên Tho Phong một mang hình thành hố to sóng xung kích lấy thế tồi khô Lạp Hủ hướng bốn phương. Tám hướng càn quét, khuếch tán, phá hủy phạm vi cùng trên 100 cây số bên trong sở hữu hoa cỏ cây cối. Cái phạm vi này bên trong gần như không có khả năng có người có thể sống sót. Phúc Lai Đức Tư một, mặt nghiêm nghị nói, phá hủy phạm vi trên 100 cây số, 10.000 cây số vuông. Kiều Trì hít một hơi lãnh khí, chí ít 10.000 cây số vuông. Phúc Lai Đức Tư mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nói, bạo tạc cuối cùng ảnh hưởng phạm vi, cho dù tại 200 cây số bên ngoài đều có thể thấy rõ ràng. Không ít cây cối bị từ trung tâm vụ nổ cuốn tới phong áp. Nhiệt độ cao thổi đoạn, đốt cháy khét, có thể thấy được sóng xung kích tại mảnh khu vực này vẫn có lực sát thương. Chỉ là đã có thể chống cự. Nói một cách khác, bạo tạc 100 cây số vuông phạm vi sinh cơ diệt tuyệt. 10.000 cây số vuông phạm vi bị san thành bình địa. Tác động đến phạm vi đạt 40.000 cây số vuông. 40.000 cây số vuông, làm vì Kim Ưng Đế Quốc chấp trưởng đại quyền tổng thống. Kiều Trì 10 phần minh bạch đây là một cái loại nào kinh người số liệu. Nếu như loại này công kích vừa lúc rơi vào một tòa thành thị. Không, rơi vào một cái châu trung ương, lấy châu phủ làm trung tâm, bao quát thành khu, ngoại ô, thậm chí tại cái này một đại châu khu trực thuộc bên trong thành thị. Tiểu trấn, nông thôn, không có bất luận cái gì sinh mạng lưu lại, cùng loại công kích chỉ cần kéo dài 10 lần, hơn 9 thành quốc gia đem bị từ thiên hoang giới trên bản đồ xóa đi. Như lấy quốc thổ diện tích xếp hạng, thứ 204 vị về sau quốc gia, sẽ bị một kích diệt quốc, một kích diệt quốc, Kiều Trì run run rẩy rẩy nói bốn chữ này, một thời gian thật dài không nói gì. Mà Phúc Lai Đức Tư, Cha Nhĩ Tư, cùng còn ở văn phòng Phó Tổng thống La Ân, Bộ trưởng Tình báo Hắc Tư đồng dạng trầm mặc lại, bọn hắn cần một chút thời gian để tiêu hóa tin tức này. Lịch sử loài người bên trên, có thể từng xuất hiện qua như vậy lực tàn phá kinh khủng. Kiều Trì nhìn về phía Bộ trưởng Tình báo Hắc Tư, chưa hề từng có, ngài Tổng thống. Hắc Tư trầm giọng nói, cái này đã không còn là nhân loại có khả năng chấp chưởng lực lượng. Là Bách Lý Thanh Phong thần, phạt vũ khí sao? Kiều Trì lại nhìn về phía cha Nhĩ Tư, ta rất muốn nói không phải, nhưng trừ thần phạt vũ khí bên ngoài, ta nghĩ không ra cái khác giải thích. Cha Nhĩ Tư nói, căn cứ ta thôi miên hải xâm thời đạt được số liệu biểu hiện. Trừ thế hệ nệ thì thần phạt vũ khí bên ngoài, Bách Lý Thanh Phong đang nghiên cứu một đời mới thần phạt vũ khí. Chúng ta căn cứ đạt được tư liệu mời các nhà khoa học ngày đêm không thôi không ngừng phân tích. Đạt được một đời mới thần phạt vũ khí thuộc về bom khinh khí. Lợi dụng hydro đồng vị nguyên tố sinh ra tụ biến phản ứng phóng thích năng lượng lấy tạo thành sát. Thương, loại vũ khí này một khi nghiên cứu chế tạo hoàn thành. Có thể thông qua không ngừng gia tăng nguyên liệu lấy đề thăng bạo tạc uy lực. Căn cứ mô hình suy đoán cùng thực địa số theo suy đoán. Một viên 20 triệu tấn đương lượng cấp nóng hạch thần phạt vũ khí có thể tạo thành cùng loại. Hiệu quả, Kiều Trì hít sâu một hơi. Chúng ta lúc nào mới có thể nắm giữ loại vũ khí này? Chúng ta mới vừa vặn nghiên cứu ra đời thứ nhất thần phạt vũ khí. Liên quan với đời thứ hai thần phạt vũ khí mặc dù đã có mạch suy nghĩ. Nhưng, chỉ sợ vẫn cần năm đến thời gian 10 năm đi nếm thử. Có thể mời cha Nhĩ Tư các hạ lại đi một chuyến Hy Á Vương quốc Hạ Nhĩ thành phố. Bách Lý Thanh Phong đã có phòng bị, ta cho dù quá khứ cũng vô pháp lại có bất luận cái gì thu hoạch. Cha Nhĩ Tư lắc đầu, cái kia, nếu như lúc này Bách Lý Thanh Phong mang theo thần phạt vũ khí tới đối phó chúng ta Kim Ưng Đế quốc. Quốc gia an toàn muốn dùng cái gì đến thủ vệ? Kiều Trì lại lần nữa hỏi. Phúc Lai Đức Tư, Hắc Tư mấy người đều trầm mặc không nói. Chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng ta Kim Ưng? Vong rồi. Kiều Trì mở to con mắt vấn đạo. Lấy Bách Lý Thanh Phong bệ hạ làm người. Cần phải, hẳn là sẽ không cầm thần phạt vũ khí đến nhằm vào quốc gia của chúng ta. Sở dĩ hiện tại, chúng ta chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại địch nhân nhân từ. Ngoặc kép, đám người không nói. Các tiên sinh, các người nhất định phải làm chút gì. Kiều Trì thần sắc nghiêm khắc nói. Một hồi lâu, cha Nhĩ Tư Tài thận trọng nói một tiếng. Có lẽ, chúng ta còn có thể hướng thần cầu nguyện. Ngoặc kép, nắm giữ vệ tinh quốc gia không ngừng Kim Ưng Đế quốc. Cương Thiết Đế quốc, Quang Huy Đế quốc vệ tinh kỹ thuật mặc dù so với tại Kim Ưng Đế quốc lạc hậu một điểm. Lại hình ảnh độ chính xác cũng không đạt được Kim Ưng Đế quốc tiêu chuẩn. Nhưng ở ngày thứ hai, vẫn đạt được kỹ càng hình ảnh và số liệu. Khi những tài liệu này bày ở hai đại đế quốc hoàng đế trên bàn sách lúc. Hai cái siêu cấp đế quốc người thống trị cao nhất không hít một hơi lãnh khí. Nhìn xem chiến trường tàn lưu lại phá hoại số liệu, rõ ràng mùa đông đã qua hơn phân nửa, bọn hắn vẫn cảm thấy một cỗ át không chế trụ nổi hàn ý xông lên đầu. 40.000 cây số vuông, đây là kinh khủng cỡ nào lực lượng, nếu như loại này công kích rơi xuống đương kim thế giới bất kỳ một quốc gia nào thủ đô hoặc chủ yếu. Thành thị bên trên, hậu quả, tuyệt đối là có tính chất hủy diệt. Cũng may, chấp trưởng lấy đáng sợ như thế lực lượng Bách Lý Thanh Phong lại là đem loại lực lượng này dùng. Tại đối kháng giống người loại xâm lấn, đồng thời, hiệu quả rõ rệt, tử vong thần điện vô số địa quật người đã bị một kích này sợ vỡ mật. Mang theo kinh dị cùng sợ hãi chôn hướng về phía bốn phương tám hướng. Bọn hắn mang theo những này sợ hãi tin tưởng không bao lâu liền sẽ lây cho Hắc thần điện. Chiến tranh thần điện địa quật người, tiếp xuống hai lớn thần điện nếu không nghĩ bước tử vong thần điện theo gót. Rút lui là lựa chọn duy nhất, bất quá bây giờ vấn đề duy nhất là cho tử vong thần điện một kích chí mạng Bách Lý Thanh Phong. Mất tích, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.